Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5900, cho thôn phệ. Hắc Long Hội Lão Tổ sát chiêu Vũ Dực Đao Mang, đây là Hắc Long Hội Lão Tổ cao cấp nhất sát chiêu một trong. Nếu như nói trước đó hủy diệt thần quang là năng lượng loại chiêu số, như vậy Vũ Dực Đao Mang chính là thuần lực lượng loại chiêu số. Thình thịch, lực lượng đáng sợ điên cuồng xuyên thấu tới, mặc dù là mạnh như ma lệ, lúc này cũng là thân thể kịch chấn, có gan cũng bị cắt ra khủng bố xé rách cảm giác, cái kia thân thể bị oanh kích bạch bạch bạch lui về sau, chỗ đi qua, đại địa bị dẫm ra từng cái sâu tới vạn trượng hố sâu, mới miễn cưỡng đứng vững cước bộ. Đồng thời tại thi triển ra một chiêu này đồng thời, Hắc Long Hội Lão Tổ lúc này nhìn về phía Ảnh Tộc Tộc Tổ, quát chói tai nói, Ảnh Tộc Tộc Tổ, người còn chưa động thủ. Ảnh Hòa, không cần Hắc Long Hội Lão Tổ mở miệng, Ảnh Tộc Tộc Tổ cũng đã động, trong sát na, một chút đen kịt ám u ảnh hỏa ở trong hư không chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt bọc lại ma lệ, đáng sợ hỏa diễm xuyên thấu lực nhanh chóng thẩm thấu ma lệ thân thể, đáng sợ hỏa diễm lực lượng tại trong thân thể hắn xông lung tung. Nhảy xuống, lần này hỏa diễm kia so với lần trước còn muốn đáng sợ phía trên nhiều, khủng bố xuyên thấu lực mang theo từng luồng thần đế chân linh bản nguyên, kết hợp Hắc Long Hội Lão Tổ Vũ Dực Đao Mang, trước sau giáp công, một cái theo vật chất trên, một cái theo năng lượng trên, muốn đem ma lệ cho triệt để yên diệt. Hai đại lực lượng bạo phát, ma lệ cảm giác mình thân xác tại vô tận trong lò luyện đan ngao luyện, lại cảm thấy một cổ mạnh mẽ xé rách ý đánh thẳng tới, để cho hắn có gan không tốt cũng chẳng xấu khó chịu cảm giác. Mẹ, hai cái giả băng một dạng, tập kích lão tử một tên tiểu bối, các ngươi cũng mẹ nó không biết ngượng. Ma lệ gầm lên giận dữ, trong cơ thể lực lượng bản nguyên lặng yên dẫn động, oanh một tiếng, cuồn cuộn lực lượng xung kích ra, cứng rắn là thâm nhập vào trong cơ thể ảnh hỏa lực bài xích ra. Đồng thời, có đạo đạo ảnh hỏa bản nguyên bị trong cơ thể hắn thâm nguyên chi lực lặng yên yên diệt, chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Mẹ nó, nguy hiểm thật, ma lệ cúi đầu, nhìn mình hai cánh tay, cái kia trên hai cánh tay, xuất hiện nhất đạo thật sâu lỗ hổng, có tiên huyết chậm rãi tràn ra, thậm chí có thể đi thấy một ít nhúc nhích bắp thịt tầng bị xé nứt, lúc này đang nhanh chóng tu phục. Lực lượng đáng sợ, không hổ là thần đế cấp cường giả, một chiêu này, ẩn chứa đáng sợ thần đế xuyên thấu lực, ta tu vi vẫn quá thấp, đến cố gắng đột phá. Ma lệ trong lòng thất kinh, may mắn hắn đại đế thân thể, cũng đã chuyển hóa thành thâm nguyên cấu tạo, nếu không đổi thành trước đó, hắn bên thân dưới một kích này, sợ là sớm đã bị nháy mắt cắt ra, một phân thành hai. Dù vậy, trong cơ thể hắn cũng là có thật nhiều cấu tạo bị chấn động đến mức vỡ nát, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Ta đây thân thể nói lực phòng ngự là không yếu, có thể bởi vì đại đế tu vi hạn chế, đối mặt với dạng công kích, hay là khó tránh khỏi có chút chịu thiệt. Ma lệ cũng cảm giác được như nhau chênh lệch. Cái gì, đây cũng ngăn trở. Nơi xa, Mộng Thiên Huy đám người thấy như vậy một màn, con người đều mộng xuống. Hai đại thần đế cường giả cùng nhau xuất thủ, dĩ nhiên y nguyên không có thể bắt tiểu tử trước mắt này, cũng quá biến thái chứ. Đây là đỉnh phong đại đế, nói là thần đế sợ đều không người không tin, vũ trụ hải thời điểm nào có như thế nhân vật như bức tồn tại. Hả, người này thậm chí ngay cả ta Vũ Dực Đao Mang đều chặn, tiểu tử này thân xác đến cùng bực nào ngưng luyện. Hắc Long Hội Lão Tổ kinh sợ, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn ma lệ thân thể, hắn có thể cảm nhận đến ma lệ thân thể cấu tạo cực cổ quái, cấu tạo hoa văn cực đặc thù, thậm chí mơ hồ cùng này hư giới tầng hòa làm một thể. Nếu là có thể là người này thân thể cấu tạo giải phẫu tham ngộ thấu, ta tu vi có lẽ có thể đi dựa vào cái này tiến hơn một bước. Hắc Long Hội Lão Tổ trong lòng hơi động, ánh mắt nóng như lửa, trong lòng động đồng thời, một đôi to lớn móng vuốt chợt vồ bắt mà tới. Xoẹt, hư không nháy mắt bị xé nứt mở từng đạo to lớn khe rãnh. Còn tới, ma lệ ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ hung lệ, lão tử không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh. Ma lệ thân thể phóng lên cao, không lùi mà tiến tới, một quyền cùng nguy nga tung hoành móng vuốt rầm rầm va chạm. Đáng sợ lực đánh vào sao động, ma lệ thân thể chấn động mãnh liệt, khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng là cứng rắn đem móng vuốt cản được, đồng thời, hai cánh tay hắn chợt ôm lấy trong một căn móng vuốt, bỗng nhiên phát lực. Lên, rắc rắc. Hắc Long Hội Lão Tổ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ tác dụng tại hắn móng vuốt trên, hắn móng vuốt nháy mắt truyền đến đau đớn một hồi, rắc rắc một tiếng, long lân vỡ vụn, tại chỗ bị bẻ vỡ ra đến. A, à, nhất đạo tiếng giống giận, rung động hư không, điên cuồng truyền lại. Ha ha ha, các hạ liền chút khả năng này, còn tới theo lão tử kêu gào. Ma lệ sắc mặt nhanh ác, giống to lên tiếng, hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên. Vù vù, ma lệ vẻ mặt chợt nhất biến, phốc, hồ quang lóe lên. nhất đạo đáng sợ hắc ám bóng mờ chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện ở thân hắn bên, theo hắn mềm mại nhất eo vị trí, chợt cắt qua. Vù vù, này một đạo hắc ám bóng mờ ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu lực, chỗ đi qua, hư không giống như dao dọc giấy một dạng bị xé nứt mở nhất đạo rõ ràng khe rãnh, phút chốc cắt qua Ma Lệ eo. Phốc, tiên huyết tung tóe, Ma Lệ tuy là cảm ứng được nguy cơ hàng lâm, nhưng lại căn bản không có tránh né, lúc này hắn cũng đã nhìn thấy đến này cắt qua bóng mờ, lại là một căn hiện lên hàn quang sợi tơ, này sợi tơ tỏa ra âm lãnh sắc bén khí tức, đưa hắn eo tại chỗ cắt ra nhất đạo vết thương khổng lồ. Xôn xao, trong vết thương, tiên huyết bắn tung tóe, thậm chí có thể đi thấy trong nội tạng cái bóng. Là ảnh tộc tộc tổ, bạch, nhất đạo bóng mờ hiện lên, ánh mắt băng lãnh nhìn Ma Lệ, khóe miệng vẽ lên trào phúng cùng cười nhạt. Hắn một mực tiềm phục tại trong bóng tối, tìm cơ hội, cuối cùng tại Ma Lệ cùng Hắc Long hội lão tổ giao thủ nháy mắt, nắm lấy cơ hội, phát động một đòn tất sát. Sát chiêu hư thần thiết cát, Ma Lệ thật một mực phòng bị ảnh tộc tộc tổ, có thể vẫn không thể nào phòng vệ. Hô, tại Ma Lệ bị trọng thương nháy mắt, nhất đạo đáng sợ bóng mờ hạ xuống, phút chốc bọc lại Ma Lệ, ngay sau đó Hắc Long hội lão tổ mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Ma Lệ một cái chính là chợt nuốt vào. Nội thể thế giới, hô, Ma Lệ chỉ cảm thấy nhất đạo to lớn lực thôn vệ sinh ra, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một cái cự đại đầu lâu mở ra miệng to như chậu máu, đưa hắn trực tiếp nuốt vào, giờ khắc này Ma Lệ chỉ cảm thấy thiên địa đều ảm đạm xuống, mình cùng vạn thần chi khư trong liên hệ bỗng nhiên yếu bớt, tựa như tiến vào một cái đặc thù không gian trong. Ta bị này Hắc Long hội lão tổ cho nuốt vào. Ma Lệ kinh ngạc, hắn nhìn bốn phía, xung quanh đáng sợ hắc ám gió lốc lớn liên tục quét sạch, điên cuồng cắt hắn. Đây là Hắc Long hội lão tổ nội thể thế giới trong đáng sợ lực thôn phệ, tại điên cuồng tiêu hóa Ma Lệ. Đây là một loại tại quy tắc cấp độ ở trên tiêu hóa, muốn đem Ma Lệ thân xác tại đại đạo quy tắc trong tiêu tan sạch. Không tốt, vị này đại nhân bị Hắc Long hội lão tổ cho thôn phệ. Một bên Tập Bố Lỗ thấy như vậy một màn, mí mắt kinh hoàng, trong lòng kịch chấn. Đại Thiện Thánh Tăng cùng Mộng Thiên Huy đám người cũng là kinh hãi, trong lòng không nói ra được cái gì tư vị, đã vì Ma Lệ chết cảm thấy kích động, lại vì này Ma Lệ nhóm cường giả cư nhiên cũng đều như thế đơn giản liền bị Hắc Long hội lão tổ diệt sát mà cảm thấy kinh hãi. Đại đế, cùng thần đế chênh lệch thật sự là quá xa. Chương 5901, ào ào hàng lâm. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, đều là bị Hắc Long hội lão tổ đáng sợ thủ đoạn khiếp sợ. Mạnh như vậy người, lại bị một cái nuốt vào, làm cho tất cả mọi người cũng rõ ràng cảm thụ được thần đế cường giả đáng sợ. Không hổ là Hắc Long hội lão tổ, bực này cường giả, lại bị một cái nuốt vào. Thật đáng sợ, nhìn lại lần trước người này có thể đi chạy ra Hắc Long hội lão tổ truy sát, nhưng mà may mắn, là Hắc Long hội lão tổ không có thi triển ra tất sát tuyệt kỹ, nếu không nói, người này đã sớm chết. Lần này phiền toái, có thần đế cường giả ở đây, nơi đây hoàn toàn không có ta cùng cơ hội. Lan Giao Đại Thánh, Bách Mộc Đại Thánh, Mộng Thiên Huy đám người, đã kinh hãi, lại chấn động, đặc biệt Đại Thiện Thánh Tăng, hắn đại đế chi tâm bị Ma Lệ nuốt vào, mà Ma Lệ lại toàn bộ bị Hắc Long hội lão tổ nuốt vào, hai người so sánh, chênh lệch rõ ràng. Ha ha ha, Hắc Long huynh, hảo thủ đoạn, ảnh tộc tộc tổ không khỏi cười lên ha hả, nháy mắt huyền phù thiên địa trong, ngạo nghễ nói. Bản tổ cuối cùng rửa sạch nhục nhã, Hắc Long hội lão tổ hóa thân thiên địa, u nói, giữa hai lông mày có vẻ hưng phấn. Trước đó hắn tại dưới con mắt mọi người bị Ma Lệ chạy trốn, chính là nhân sinh một sỉ nhục lớn, hiện nay cuối cùng rửa nhục. Hô, tại Hắc Long hội lão tổ u mở miệng thời gian, nơi xa chân trời, mơ hồ có từng đạo khí tức đáng sợ hạ xuống, ngưng mắt nhìn nơi đây. Là vạn thần chi khư hắn đỉnh cấp cường giả, bị nơi đây ba động chỗ kinh động quấy nhiễu, từng cái thần niệm hàng lâm nơi đây. Hả, là Hắc Long hội lão tổ, còn nữa, ảnh tộc tộc tổ, bọn họ tại sao lại cùng một chỗ? Từng đạo đáng sợ thần niệm xa xa ngưng mắt nhìn tới, thân ảnh mặc dù chưa hề hàng lâm, chỉ đã mỗi cái ảnh xạ cùng thần niệm lực, cũng đã chú ý đến nơi đây. Dù sao tại đây vạn thần chi khư, thần đế cấp trong chiến đấu, hay là cực hiếm thấy. Hô, vùng thế giới này, ảnh tộc tộc tổ ảnh thiên thế giới chi lực bao phủ, quét sạch toàn bộ, che phủ lên rất nhiều chúng đỉnh cấp cường giả thần niệm dò xét. Ha ha ha, chư vị, hôm nay ta Hắc Long rửa sạch nhục nhã, thôn phệ giết chết trước đắc tội ta tiểu tử. Quấy nhiễu chư vị, đúng là xin lỗi. Hắc Long hội lão tổ thanh âm ù ù, ở trong thiên địa quanh quẩn, để vô số chúng cường giả mơ hồ cảm nhận. Hả, Hắc Long hội lão tổ thôn vệ giết chết trước đắc tội tiểu tử này. Là này tôn trước đó bị đuổi giết, kết quả ngoài ý muốn chạy trốn vị kia. Ha ha, này Hắc Long hội lão tổ thật đúng là tính toán chi ly, là một cái nho nhỏ đỉnh phong đại đế, mà ngay cả ảnh tộc tộc tổ đều kéo trên, thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc. Từng đạo thần niệm như nhau giao lưu, tạo thành đáng sợ phong bạo. Vì truy sát một cái nho nhỏ đỉnh phong đại đế, lại vẫn thỉnh mời mặt khác một cái thần đế, nói ra tương tự làm trò hề cho thiên hạ, chẳng biết lấy ở đâu đắc ý cùng tự tin. Hô, đáng sợ ảnh thiên thế giới chi lực bao phủ, cảm giác ngoại giới thần niệm chỉ lướt qua, Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ không khỏi đều thở phào, cuối cùng ngăn lại những tên kia dò xét. Trước mặt kia không gian cổ thụ cho hai người một loại cực đặc thù cường đại cảm giác, để Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ mơ hồ cảm giác được, vật này không phải một dạng, tự nhiên không muốn bị cường giả khác thấy được. Phiền toái, tại đây ảnh tộc tộc tổ thế giới quy tắc trong, chúng ta khí tức đều truyền bá không đi ra, tộc tổ các đều cảm nhận không đến chúng ta tồn tại, phải làm sao mới ổn đây? Mộng Thiên Huy đám người lo lắng. Lúc này, Hắc Long hội lão tổ nội thể thế giới trong, vô tận thế giới chi lực bao phủ, mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt, liên tục ăn mòn Ma Lệ thân xác, đưa hắn thân thể liên tục rảo diệt cùng ăn mòn. Suy suy suy, Ma Lệ thân thể đều ăn mòn ra một ít lỗ thủng, trên thân thể cũng mơ hồ xuất hiện một ít vết thương, trên mặt cũng bắt đầu rách tung tóe. Tại nội thể thế giới trong, Hắc Long hội lão tổ quy tắc chi lực so ở bên ngoài cường hãn ở trên đâu chỉ mấy lần, tự nhiên cho Ma Lệ tạo thành nhất định thương tổn. Phá hoại, tu phục, Ma Lệ thân thể bị ăn mòn đồng thời, cũng ở đây liên tục tu phục, liên tục dũ hợp. Mẹ nó, dám thôn phệ lão tử, này Hắc Long hội lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổ lấy ở đâu lòng can đảm? Trên đời này dám thôn phệ lão tử người, đều còn chưa ra đời đây. Ma Lệ ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt tức giận, hướng về phía trên hư không liên tục oanh kích ra, lực lượng đáng sợ quét sạch thiên địa, hóa thành phong bạo quét ngang. Hả, Ma Lệ cau mày, bởi vì hắn phát hiện, không quản mình làm sao xuất thủ, hắn công kích ở trong thiên địa này, gần giống như bị trói buộc một dạng, căn bản không có phát huy toàn bộ uy lực, đều là giống như đá chìm đáy biển, căn bản không có xé rách nơi này không gian. Ở bên ngoài, hắn công kích còn có thể mơ hồ phá vỡ hư không, nhưng ở nơi này, lực công kích của hắn lượng nhưng bị nghiêm trọng trói buộc. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, tại bản tổ nội thể thế giới trong, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, ngoan ngoãn hóa thành bản tổ trong cơ thể dưỡng phân là được. Hắc Long hội lão tổ thanh âm tại nội thể thế giới vang lên. Hắc Nê Thu, ngươi này nội thể thế giới ăn mòn lực lượng rất bình thường a, ăn mòn tốc độ, còn không đuổi kịp ta tốc độ khôi phục. Ma Lệ mở miệng chào phúng nói, ngươi là muốn ta tại bên trong cơ thể ngươi một mực ở đi. Xác định như vậy, Ma Lệ mặc dù không cách nào phá vỡ này nội thể thế giới, nhưng đối phương ăn mòn tới ăn mòn lực tuy là liên tục không ngừng, nhưng phá hoại tính cũng là căn bản không có cho hắn thân thể mang đến vết thương chí mệnh. Tại ăn mòn đồng thời, Ma Lệ trong thân thể liên tục không ngừng sinh ra khôi phục lực, liên tục tu phục bản thân thân xác. Như nhau đang lúc lôi kéo, căn bản không có đối Ma Lệ tạo thành mãi mãi thương tổn. Ha ha ha, người một đỉnh phong đại đế, coi như lực lượng cuồn cuộn không dứt, lại có thể kiên trì bao lâu? Tại bản tổ nội thể thế giới trong, người mất đi đối với ngoại giới cảm nhận, trong cơ thể lực lượng sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị bản tổ thôn phệ, cho dù quá trình này dài dằng dặc, bản tổ cũng rất có kiên trì. Hắc Long hội lão tổ cười lạnh nói, huống chi, chỉ cần đem Ma Lệ khốn ở trong cơ thể mình thế giới, một khi tính tâm xuống, tự nhiên còn có càng nhiều thủ đoạn có thể nhằm vào đối phương, sớm muộn cũng sẽ trở thành trong cơ thể mình dưỡng phân. Hừ, phải không, Ma Lệ hừ lạnh một tiếng. Vậy lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, người này nội thể thế giới có phải là thật hay không như lời ngươi nói vậy kiên cố. Giọng nói rơi xuống, Ma Lệ trực tiếp đưa ra một ngón tay, đồng thời đem bản thân trên ngón tay trượt toàn bộ. Phốc, cái ngón tay này lại là bị Ma Lệ cứng rắn cắt đi. Hả, tiểu tử này đây là... Hắc Long hội lão tổ đồng tử co rụt lại, người này đem mình ngón tay cắt đi làm cái gì? Tự mình hại mình, bảo, chỉ thấy Ma Lệ cắt tay mình chỉ, chợt quát khẽ một tiếng. Cái ngón tay này trên bỗng nhiên hiện lên rất nhiều quỷ dị âm lãnh hắc ám khí tức, giống như một quả đáng sợ lựu đạn một dạng, trong nháy mắt bành trướng, trên ngón tay văn lộ bao phủ, ẩn chứa đáng sợ bản nguyên khí tức, thời gian nháy mắt bạo tạc bộc phát ra. Cái ngón tay này, ẩn chứa Ma Lệ một phần ngàn bản nguyên, vẫn chưa, Ma Lệ vẫn còn ở trong dung nhập một ít thâm nguyên chi lực, thời gian nháy mắt đồng thời bị dẫn bạo. Ma Lệ cũng không tin, này Hắc Long hội lão tổ nội thể thế giới, còn có thể ngăn cản thâm nguyên chi lực ăn mòn không được. Một tiếng vang ầm ầm, đáng sợ sóng xung kích quét sạch, tùy ý đánh thẳng vào Hắc Long hội lão tổ nội thể thế giới, ẩn chứa đáng sợ thâm nguyên chi lực công kích, trong nháy mắt liền đem Hắc Long hội lão tổ nội thể thế giới nổ tung ra rất nhiều lỗ thủng. Phốc, ngoại giới, hình thể nguy nga tung hoành Hắc Long hội lão tổ nguyên bản thôn vệ Ma Lệ thân thể, thân hình quanh co tỉ tỉ trượng, nguy nga vô biên, nhưng đột nhiên, bụng hắn vị trí đột nhiên xuất hiện kịch liệt năng lượng phản ứng, mặt ngoài lân giáp đều xuất hiện rất nhiều vết rách, trong nháy mắt có rất nhiều tiên huyết bắn té ra. Lần này cũng là giao chiến đến nay, Ma Lệ cho Hắc Long hội lão tổ chân chính mang đến thương tổn nghiêm trọng xuống. A, à, nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Hắc Long hội lão tổ trên bụng máu me đầm đìa, như bị tỉ tỉ châm đâm một dạng, vết thương chồng chất. Hả, khiến chính tìm kiếm hướng vô không thần thụ ảnh tộc tộc tổ đều hơi kinh hãi, không khỏi quay đầu. Mà cùng lúc đó, tại vùng thế giới này thời gian, khoảng cách nơi đây cũng không tính rất xa chỗ, nhất đạo bạch y thân ảnh lặng yên quán trú, bỗng nhiên hàng lâm nơi đây. Vù vù, kèm theo nàng hàng lâm, nhất đạo mơ hồ Phật đà lực, cũng tại vùng thế giới này ngưng tụ, liên tục tụ đến. Chương 5902, nói sắp xếp liền sắp xếp. Khi cái này hai thân ảnh hiện lên trong nháy mắt, giữa hai người này, cũng đều lẫn nhau tại trong vô tận nhân quả cảm nhận được đối phương. Đại Nhật Phật giới giới chủ, nữ tử áo trắng ánh mắt lấp lóe, đồng tử bên trong của nàng, một cái mạng vận trường hà chảy xuôi mà qua, liền hiện ra vô tận rực rỡ màu sắc, mà tại trong cái này rực rỡ màu sắc, một cái khô gầy hòa thượng thân ảnh chậm rãi hiện lên, cái bóng tại trong con ngươi của nàng, dường như đang suy đoán cái gì, bắt giữ lấy cái gì. Thiên tộc thiên chủ, cái kia toàn thân nở rộ kim sắc Phật quang khô gầy hòa thượng cũng cảm giác được nữ tử áo trắng tồn tại, con ngươi không khỏi co rụt lại. Người này như thế nào tại cái này? Đại Nhật Phật giới giới chủ sắc mặt khó coi, trong lòng thất kinh, Đại Thiện Thánh Tăng cái này thằng danh con cho hắn chọc cái gì đại địch. Vốn cho rằng Đại Thiện Thánh Tăng là trong lúc vô tình chọc địch nhân gì, lấy mặt mũi của hắn, chỉ cần đứng ra một chút liền có thể, nhưng bây giờ Đại Thiện Thánh Tăng cái bóng còn không có nhìn thấy, trước hết đụng phải cái này thiên tộc thiên chủ. Không thể lỗ mãng, cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đại Nhật Phật giới giới chủ trong lòng thất kinh, thiên tộc thiên chủ quanh năm tại thiên tộc cấm địa bế quan, không những khác biệt tình huống, sẽ không tùy tiện buông xuống, lần này buông xuống, tất nhiên có đặc thù sự tình phát sinh, không thể sơ suất. Bản thể của hắn chân thân từ Đại Nhật Phật giới cấp tốc chạy đến, nhanh như điện chớp. Mà lúc này, thiên tộc thiên chủ cũng nhìn chằm chằm chỗ xa kia ngưng tụ Đại Nhật Phật giới giới chủ, khóe miệng phác họa nở nụ cười trào phúng, cái này lão lừa chọc ngược lại là cẩn thận, chỉ là một bộ hình chiếu thế mà cũng không dám đến đây, khó trách có thể tại vũ trụ này trong biển sống lâu như thế. Nữ tử áo trắng trong ánh mắt giống như có kính vạn hoa đang xoay tròn, lẩm bẩm nói, bất quá cái này lão lừa chọc trên thân, lại cùng vị thiếu niên kia có đặc thù nào đó nhân quả, xem ra bọn hắn tại lần này phía trước, liền đã có một chút nhân quả dây dưa, chỉ là không biết nhân quả này dây dưa đến tột cùng là tốt hay xấu. Không biết rõ ràng, bản thiên chủ còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh quấy nhiễu bình thường nhân quả tuần hoàn. Nữ tử áo trắng trong lòng thở dài, giờ khắc này ở nơi xa phía chân trời, một đạo khổng lồ khoa mạc nhiều thú thân ảnh chậm rãi hiện lên, nhìn phía xa tràng cảnh, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Cái kia Hắc Long hội lão tổ vậy mà cùng ảnh tộc tộc tổ liên thủ, bọn hắn là cùng ai tại chiến đấu? Chẳng lẽ là đại nhân? Cái này khoa mạc nhiều thú chính là một mực tại truy tung Hắc Long hội lão tổ Vung Royer. Hắc Long hội lão tổ dù sao cũng là thần đế cấp cường giả, bởi vậy dù là mặc dù nó một mực tại xa xa truy tung, cũng đến bây giờ mới đuổi tới nơi đây. Nhất thiết phải thông chi lão tổ, chỉ có lão tổ buông xuống, mới có thể giúp đến đại nhân. Vung Royer vội vàng dẫn động thể nội khoa mạc đa thú nhất tộc lão tổ lưu lại ấn ký, ông, một đạo lực lượng vô hình cấp tốc truyền lại hướng khoa mạc đa thú nhất tộc tổ địa, cấp tốc đã quấy dày đang lúc bế quan bên trong lão tổ. Ân, là ai tại hướng ta cầu cứu? Một đôi giống như hai khỏa cực lớn tinh thần trong mắt màu vàng óng, trong nháy mắt mở ra, ngưng thị hướng vũ trụ minh mông. A, à, là cái kia Vung Royer, trước đây không lâu tại Nam Nguyên Thành vừa nhận được bản tổ ưu ái tiểu tử kia, kẻ này thật nhanh tốc độ tu luyện, nhớ kỹ trước đây không lâu vừa mới có chỗ đột phá, bây giờ lại đã là đỉnh phong đại đế. Khoa mạc đa thú nhất tộc lão tổ trong con mắt nở rộ chấn kinh tia sáng, còn có, tiểu tử kia thật là cường đại khí vận chi lực, thông qua bản tổ huyết mạch truyền thừa, có thể cảm giác được tiểu tử này trên người huyết mạch khí vận, lại xa xa bao trùm trong tộc tất cả cường giả phía trên, hắn đến cùng du lịch bên ngoài thời điểm đã trải qua cái gì. Nghĩ không ra ta khoa mạc đa thú nhất tộc, lại sinh ra thiên tài như thế, bực thiên tài này, quyết không thể để cho hắn có bất kỳ ngoài ý muốn. Oanh, nghĩ tới đây, khoa mạc đa thú nhất tộc lão tổ trong nháy mắt hóa thành một đạo đáng sợ hồng quang, cấp tốc buông xuống vạn thần chi khư chỗ. Ngoại trừ cái này mấy tôn cường giả, tại trong cái này vạn thần chi khư, còn có còn lại vô số cường giả tiếp vào tin tức, nhao nhao buông xuống. Ảnh thiên thế giới bao phủ minh mông trong trời đất, Hắc Long hội lão tổ kêu đau một tiếng, phần bụng lân giáp phá toái, máu tươi chảy ngang. Hắc Long hội lão tổ, người thế nào? Ảnh tộc tộc tổ sắc mặt biến hóa, vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy hắn thể nội thế giới bên trong, từng đạo đen như mực lỗ thủng hiện lên, toàn bộ thể nội thế giới thủng trăm ngàn lỗ, tựa như rách nát bao tải đồng dạng, cực kỳ thê thảm. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hắc Long hội lão tổ hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua, đỉnh phong trong cơ thể của đại đế ẩn chứa quy tắc chi lực, có thể thương tổn tới hắn đường đường thần đế thể nội thế giới. Mẹ nó, cái này Hắc Long hội lão tổ bụng thật đúng là rắn chắc, lão tử ngón tay đều nổ không mở, cùng một người không việc gì một dạng. Lúc Hắc Long hội lão tổ chấn kinh hoảng sợ, Ma Lệ trong lòng cũng là phiền muộn vô cùng. Trong truyền thuyết này thâm uyên chi lực, tựa hồ giống như có chút không quá có tác dụng a. Mặc kệ, một ngón tay nổ không mở, vậy thì 10 cái, sợ cái điều. Ma Lệ cảm thấy quyết tâm, thổi phù một tiếng, hắn còn lại 9 cái ngón tay cùng nhau mà đoạt, những thứ này ngón tay trong nháy mắt bay lượn ra ngoài, tại Hắc Long hội lão tổ thể nội điên cuồng nổ tung. Liên tiếp nổ tung điên cuồng vang lên, Hắc Long hội lão tổ trong bụng trong nháy mắt rời sông lấp biển, bị tạc ra từng cái cực lớn lỗ thủng. A, Hắc Long hội lão tổ kêu thảm, liên tiếp kịch liệt đau nhức để cho hắn đau đớn không chịu nổi, toàn thân lân giáp phá toái, cái kia đáng sợ xung kích, đem hắn thể nội thế giới trong nháy mắt nổ thủng trăm ngàn lỗ. Mấu chốt cái này cũng thôi, hết lần này tới lần khác Ma Lệ tự bạo vẻn vẹn hắn một chút ngón tay, nếu như cả người hắn tự bạo họp có kết quả gì? Chính mình có phải hay không cũng muốn trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Tại Hắc Long hội lão tổ trong lòng sợ hãi kinh sợ thời điểm, Ma Lệ sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Tính toán, ngón tay không được, vậy thì cánh tay, lão tử cũng không tin tà. Phốc, mà mẹ nó, không tốt, nhất thiết phải để cho tiểu tử này lăn ra ngoài. Hoảng sợ bên trong, Hắc Long hội lão tổ căn bản không dám tiếp tục vây khốn Ma Lệ, vội vàng liền muốn đem Ma Lệ từ chính mình thể nội thế giới Nazi đi ra. Đang cố gắng dẫn bạo cánh tay mình, Ma Lệ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lại chính mình, liền phải đem chính mình giống như là kéo ba ba bài xích ra ngoài. Mẹ nó, cái này Hắc Long hội lão tổ cuối cùng gánh không được, lão tử còn tưởng rằng hắn kiên cường rất đâu. Cảm nhận được cỗ này thế giới lực bài xích, Ma Lệ ngược lại không muốn đi ra, mụ nội nó, nói nuốt liền nuốt, nói sắp xếp liền sắp xếp, đem lão tử làm cái gì. Ma Lệ ỉ lại trong Hắc Long hội lão tổ thể nội thế giới, bỗng nhiên dẫn bạo cánh tay của mình. Ầm ầm, một đạo không cách nào hình dung kinh khủng sóng xung kích bao phủ mà ra, ù ù trong tiếng nổ vang, Hắc Long hội lão tổ thể nội thế giới cũng lại bảo trì không được, trong nháy mắt bị tạc mở một cái cực lớn lỗ thủng bên trong, một đạo đáng sợ quy tắc chi lực buông xuống, chính là hư giới tầng quy tắc chi lực, giống như một tia dương quang, trong nháy mắt chiếu rọi tiến vào bị tạc mở quạng mỏ, nghênh đón bừng sáng. Oa, a, lăn ra đến, Hắc Long hội lão tổ kêu thảm đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.